Luân hồi nhạc viên, chương 1527, bảo vật gia truyền. Góc truyện audio.com, chương 52, bảo vật gia truyền. Bởi vì biết tin tức quá ít, tôi hiểu tạm thời còn không có phương pháp đem bốn loại chân thực thuộc tính đột phá 99 điểm. Hắn bốn loại lõa trang thuộc tính còn có tăng lên không gian. Huống hồ chân thực thuộc tính đột phá 99 điểm không phải tứ giai có thể làm được chuyện. Đây là ngũ giai sơ kỳ khế ước giả phiền não. Tôi hiểu là bởi vì thuộc tính tăng lên quá nhanh, mới tại tứ giai gặp được này loại tình huống. Rời đi thuộc tính cường hóa đại sảnh, tôi hiểu tại thị trường giao dịch dạo vài vòng về sau, cũng không phát hiện cùng ý thức truyền nhựa cây tính chất cùng loại vật liệu. Tôi hiểu luôn cảm giác ở đâu gặp qua ý thức truyền nhựa cây loại tài liệu này. Cũng từng thu được, dựa theo hắn trí nhớ, này loại sự tình không nên quên mới đúng. Một đường suy tư, tôi hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Vừa tiến vào chuyên môn gian phòng, hắn liền thấy Benny ngồi chồm hổm ở cửa ra vào. Nhìn thấy tôi hiểu vào cửa, Benny mấy cái nhảy vọt nhảy đến phòng bên trong bàn gỗ bên trên. Rất rõ ràng, Benny là tại chờ Tô Hiểu. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ vãng này ra hỏa là điển hình buông tay không? Tại diễn sinh thế giới bên trong cơ bản không nhìn thấy tung ảnh của nó. Lần này Benny không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Thế mà tại chờ Tô Hiểu, người thu hoạch được 97.850 điểm nhạc viên tệ. Gần 10 vạn nhạc viên tệ nhập trướng. Rất rõ ràng, đây là Benny tại thế giới Blick bên trong tầm bảo thu hoạch được. Nàng đã đem đoạt được vật phẩm đổi thành nhạc viên tệ. So sánh thái độ khác thường Benny, bố bố Uông chính tỉ mỉ chăm sóc cây kia hắc phong thụ. Tại bố bố Uông chăm sóc hạ, này khỏa hắc phong thụ đã dài đến gần 50cm cao. Phía trên đại phiến lá cây hình thành một cái cây nhỏ quan. Bởi vì tự nhiên sinh trưởng thay thế quá trình, hắc phong thụ sẽ chóc ra một ít lá cây. Không muốn cho rằng này đó lá cây là phế phẩm, bất kỳ cái gì một mảnh hắc phong diệp ở hư không bên trong đều có thể bán đi giá trên trời. Bố bố Uông đem này đó tự nhiên chóc ra hắc phong diệp thu hồi. Cũng chuẩn bị dùng một loại nào đó truyền tống trang bị cấp banner tiểu nhân tộc gửi qua bưu điện đi qua vài miếng. Bố bố Uông thu banner tiểu nhân tộc rất nhiều thứ, tỉ như than đá nguyên chất, ion âm điện tương siêu dẫn trang bị các loại vật phẩm. Đều là banner tiểu nhân tộc tặng cho bố bố Uông. Làm vì đáp lễ, bố bố Uông quyết định gửi qua bưu điện đi qua vài miếng hắc phong diệp. Hắc phong diệp làm vì hắc nguyên bên trong cấp cao nhất sinh vật. Không phải sinh vật năng lượng truyền thể, nó giá trị có thể nghĩ. Có rất nhiều chủng tộc thậm chí sẽ cho con nhỏ tộc nhân nuốt vào này đồ vật. Lấy phụ trợ thức tỉnh chủng tộc thiên phú, banner tiểu nhân tộc chính là như vậy chủng tộc chi nhất. Bọn chúng cấu thành tâm hạch trong lúc nếu như có thể ăn chút ít hắc phong diệp, sẽ ảnh hưởng đến tâm hạch cuối cùng độ hoàn hảo, cũng chính là banner tiểu nhân tộc miệng bên trong tài năng. Tâm hạch càng hoàn chỉnh, tài năng càng mạnh, tôi hiểu đi vào bàn gỗ phía trước. Tham tiền miêu Benny đã xin đợi đã lâu. Không cần nghĩ cũng biết, nó đi ngược chiều bảo dương có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra từng mai bảo dương. Thấy cảnh này, bố bố Uông cũng bước nhanh tiến lên phía trước. A mẫu còn lại là xoay người, mặt hướng tường tự bế bên trong. Lần này yêu cầu mở bảo dương rất nhiều, màu lam bảo dương nhân 42, màu tím bảo dương nhân 26, màu tím đậm bảo dương nhân 12, màu vàng nhạt bảo dương nhân 6, màu vàng bảo dương nhân 5, truyền thuyết cấp bảo dương nhân 2. Tôi hiểu đem 5 mai màu vàng bảo dương cùng hai cái truyền thuyết cấp bảo dương đơn độc lấy ra. Hắn chỉ phụ trách mở màu vàng bảo dương cùng truyền thuyết cấp bảo dương. Dù sao tại hắn nắm giữ nữ thần quyến luyến năng lực về sau, liền dần dần chuyển vận, còn lại bảo dương, tôi hiểu căn cứ phẩm chất một phân thành hai, giao cho bố bố Uông cùng Benny mở ra, nếu như không có tôi hiểu có thể dùng đến vật phẩm. một mèo, một chó, một nghêu liền sẽ đến thị trường giao dịch bán ra này đó vật phẩm. Chuyển đổi thành nhạc phiên tệ, nhóm lửa một điếu thuốc, Âu Hoàng trạng thái gia thân. Tô Hiểu may mắn thuộc tính lâm thời đạt tới 10 điểm. Hắn đem 5 mai màu vàng bảo dương đồng thời mở ra, người mở ra bảo dương. Màu vàng, số lượng nhân 5, người thu hoạch được 29.000 điểm nhạc phiên tệ, người thu hoạch được 15.000 điểm nhạc phiên tệ. Người thu hoạch được 30.000 điểm nhạc phiên tệ, người thu hoạch được 42.000 điểm nhạc phiên tệ. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung, nhân 10, người thu hoạch được Zanpakuto, Zabimaru. Màu vàng, ban cai ban đầu hình thái. Người thu hoạch được tử bá trang. Màu vàng trang phục, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 3, người thu hoạch được ký ức tiêu trừ phun xương. Màu vàng đạo cụ tiêu hao phẩm. Tô Hiểu mở ra mấy loại vật phẩm bên trong. Zanpakuto cùng tử bá trang đối với hắn không có tác dụng gì. Trảm Long Thiểm đã không cần màu vàng phẩm chất Zanpakuto. Về phần tử bá trang, đây là loại màu vàng trang phục. Chỉ có nắm giữ chết thần lực khế ước giả mới có thể thu thập này loại trang phục. Yêu cầu người cũng không nhiều. Mở ra 10 viên linh hồn kết tinh. Trung, cùng 3 viên linh hồn kết tinh. Đại, đã coi như là tiểu kiếm. Về phần ký ức tiêu trừ phun xương. Này đồ vật rất thú vị, ký ức tiêu trừ phun xương. Nơi sản xuất, tử thần phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả, có thể đối thể lực, trí lực thuộc tính thấp hơn 80 điểm mục tiêu sử dụng. Sử dụng về sau, mục tiêu đem quên gần 1 giờ bên trong phát sinh đặc biệt sự vật. Cần trước tiên định ra. Người sử dụng trí lực thuộc tính quyết định ký ức dọn dẹp độ chính xác. Cho điểm, 380 điểm giới thiệu vắn tắt. Nếu như có thể thừa nhận lương tâm khiển trách, này đồ vật kỳ thật có rất nhiều công dụng. Bán ra giá cả, 1.000 điểm nhạc phiên tệ. Đây là đặc thù loại hình đạo cụ. Tô Hiểu phao động tay bên trong son môi lớn nhỏ phun xương bình. Này đồ vật toàn thân kim loại cấu tạo. Là khoa học kỹ thuật cùng dược tề học dung hợp sản phẩm. Nếu như tôi hiểu nhớ không lầm, đây là từ Urahara Kisuke phát minh, đem Zanpakuto cùng tử bá trang giao cho bố bố Uông. Tôi hiểu cầm lấy bàn bên trên 2 cái truyền thuyết cấp bảo dương. Hắn đầu tiên là mở ra Komamura Sajin sở rơi xuống bảo dương, người mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp, người thu hoạch được 53.000 điểm nhạc phiên tệ, người thu hoạch được truyền thuyết chi huân nhân 2. Người thu hoạch được lang tộc bảo vật gia truyền. Truyền thuyết cấp, lang tộc bảo vật gia truyền. Nơi sản xuất, tử thần phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại. Đặc thù trang bị độ bền. 30, không cách nào sửa chữa. Trang bị nhu cầu, chân thực mị lực thuộc tính 80 điểm. Trang bị hiệu quả 1. Vẽ xấu, chủ động, có thể sử dụng này trang bị đối với chỉ định vị trí tiến hành vẽ xấu. Tùy ý đồ án, vẽ xấu vị trí cần ở vào người sử dụng tầm mắt bên trong. Đây là điểm khởi đầu. Này vẽ xấu đem tiêu hao 1 điểm trang bị độ bền. Vẽ xấu thành công sau. Nơi đây điểm tướng được thiết lập vì đánh dấu. Này kỹ năng không cooldown thời gian. Vẽ xấu hiệu quả kéo dài 72 giờ. Trang bị hiệu quả 2. Thợ săn cạm bẫy, chủ động, làm sử dụng này trang bị tiến hành 2 lần vẽ xấu lúc. Đem tiêu hao 1 điểm trang bị độ bền, từ đó hình thành điểm chung kết. Điểm chung kết cùng điểm khởi đầu gian phạm vi không được vượt qua 20 cây số. Hai nơi vẽ xấu điểm tướng sẽ bị liên thông. Người sử dụng có thể đem ở vào điểm khởi đầu nhiệm vụ vật phẩm. Sinh vật cưỡng chế lôi kéo đến điểm chung kết nơi, hoàn thành lần này lôi kéo về sau, hai nơi vẽ xấu đem toàn bộ biến mất, nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian 48 giờ, không tiêu hao cho điểm, 508 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm 400, 530 điểm, giới thiệu vắn tắt, Komamura Sajin gia truyền bảo vật, đáng tiếc, hắn cũng không thể sử dụng món bảo vật này. Giá cả, 21.000 điểm nhạc phiên tệ, lang tộc bảo vật gia truyền năng lực nhìn như thực phức tạp. Trên thực tế rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn sử dụng điều kiện về sau, liền có thể dùng này đồ vật tiến hành vẽ xấu. Lần đầu vẽ xấu điểm là điểm khởi đầu, hai lần vẽ xấu ra chính là điểm chung kết, nếu như địch quân hoặc phe bạn ở vào điểm khởi đầu. Như vậy lăng tộc bảo vật gia truyền người sử dụng liền có thể đem địch quân hoặc phe bạn lôi kéo đến điểm chung kết. Lấy không gian tính chất lôi kéo, đơn giản tới nói, đây chính là xác định vị trí đơn phương hướng truyền tống. Bố bố, tôi hiểu đem lăng tộc bảo vật gia truyền vứt cho bố bố uông. 80 điểm chân thực mị lực thuộc tính yêu cầu, chú định tôi hiểu không cách nào sử dụng này đồ vật. Mà bố bố uông lại có thể, giả thiết bố bố uông chui vào trại địch phía trước sử dụng này đồ vật giả thiết tọa độ. Tô hiểu cùng A mỗ tại tọa độ gần đây chờ đợi. Mà bố bố uông còn lại là chui vào trại địch, tại địch quân thủ lĩnh phòng ngủ bên trong tiến hành hai lần vẽ xấu. Như vậy bố bố uông liền có thể đem tô hiểu cùng A mỗ nháy mắt bên trong lôi kéo đến địch quân thủ lĩnh phòng ngủ bên trong. Một người một chó một ngưu tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành chém đầu. Về phần còn có cái gì tao thao tác, này còn phải xem bố bố uông não động, cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, cách chương.